Mến chào quý khán thính giả. Cứ mỗi tối vào lúc 21 giờ trong khung giờ đọc truyện đêm khuya, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Sóng Truyện Ma. Và trong buổi tối đêm nay, Thi sẽ giới thiệu đến quý thính giả một tập truyện ngắn rất là hay, bối cảnh làng quê xưa. Câu chuyện này của tác giả Ngân Huỳnh. Gần đây nhất thì Ngân Huỳnh có gửi đến kênh của chúng ta một câu chuyện cũng khá là hay, cũng mang bối cảnh làng quê xưa. Đó là câu chuyện Hồn Cô Út Nhị. Nếu như quý thính giả nào mà chưa có nghe thì chúng ta hãy tìm lại trên kênh Sớm để nghe. Và buổi tối đêm nay, Ngân Huỳnh sẽ mang đến cho quý thính giả thưởng thức một tập truyện có tựa đề là Ác Nghiệt Anh Chồng. Quý vị yêu mến tác giả Ngân Huỳnh, xin hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook cá nhân. Đường liên kết có để dưới phần mô tả của video. Còn ủng hộ kênh thì quý vị hãy like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để cập nhật video mới mỗi ngày nha. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta bước vào câu chuyện tối đêm nay. Từ thời xưa cho tới nay, những câu ông bà ta nói quả không sai, giống như câu họa vô đơn chí, thật không lệch đi đâu được. Nhà ông Hai thật đúng như câu nói đó vậy. Đám trâu bò của ông vừa bị dịch chết sạch, thì thằng con trai lớn phá gia chi tử lại đưa về một đám giang hồ đòi nợ, khiến ông tức đến nỗi đột quỵ. Nhưng may cho ông là không chết vì được cứu kịp thời. Giờ đây, ông nằm một chỗ, tay chân quắt quéo cả lại, ăn phải có người đút. Nhà cửa, ruộng đất giờ đây bị thằng con lớn ông đã bán hết cả. Ông có hai người con trai. Vợ ông do bệnh mà qua đời rất sớm, bỏ lại hai đứa con nhỏ bơ vơ. Cũng may là công việc thuận lợi nuôi hai đứa con khôn lớn. Út Tâm, con trai nhỏ ông bây giờ đã có công việc ổn định, vợ con đề huề. Chỉ có thằng con lớn, Hai Thiện, thì suốt ngày lông bông. Đã có vợ, nhưng vì không lo chí thú mần ăn, suốt ngày lêu lỏng, ăn chơi, rượu chè, nên sau khi sinh con thì cũng bỏ hắn mà ẵm con đi mất biệt. Giờ đây, cha đã nằm một chỗ, trâu bò chết hết, ruộng đất cũng vì nợ nần ăn chơi mà bán sạch, không còn chỗ dung thân. Hắn liền cõng cha mò lên nhà em mình, mặc giày mà xin gửi cha ở lại đó. Ngày xưa, vì gia tài mà hắn không ít lần nặng nhẹ đuổi Út Tâm đi, tàu rối đủ thứ, làm ông Hai vì thế mà cũng từ mặt Út Tâm. Anh phải làm lụng vất vả lắm mới có được cơ ngơi như hôm nay. Vì bản tính vốn hiền lành nên anh tha thứ hết tất cả cho cha và anh trai, để hai người sống trong nhà. Vợ anh tuy rằng không ưa ông anh chồng này cho lắm, nhưng vì thương chồng nên cũng bấm bụng mà cho anh ta ở lại. Hằng ngày cô đã vất vả làm đủ thứ việc, từ con cái, nhà cửa, bếp núc. Giờ đây phải chăm thêm cha chồng nằm một chỗ, nhưng cô vẫn không hề than trách gì cả. Cô càng thấy thương ông hơn, nhưng trái lại, cô vô cùng ghét Hai Thiện. Vì anh ta cứ nhìn cô với vẻ mặt thèm muốn. Mỗi khi chồng cô đi làm, hắn thường kiếm cớ đứng gần và hay giả vờ vô tình đụng vào mông cô. Cô nói thì hắn ta chỉ cười khẩy rồi bỏ đi. Cô nghĩ chuyện không đáng gì nên cô cũng không nói với chồng mình, sợ rằng anh em họ xích mích với nhau. Hôm nay hắn về trong tư thế say khướt, siêu vẹo bước vào nhà. Thấy cô đang ngồi đút cháo cho cha mình. Khuy áo cô bị sút một nút, nhưng cô không hay, lộ ra vùng ngực trắng tinh, khiến máu dê trong người của hắn nổi lên. Từ ngày vợ hắn bỏ đi tới nay cũng gần 2 năm. Mỗi lần lên cơn, chỉ biết kìm nén. Hôm nay nhìn thấy cô em dâu như thế, khiến hắn chịu không nổi, thêm phần rượu, làm hắn kích thích hơn. Hắn nhào tới ôm cô mà hôn tới tấp, khiến cho cô không tài nào kháng cự. Cô vùng vẫy kịch liệt, nhưng dù cố gắng cỡ nào cũng không thể kháng cự lại sức mạnh của hắn. Cô bất lực gào thét trong vô vọng. Ông hai nằm trên giường, không thể nào cử động để giúp con dâu mình, chỉ biết nằm đó ú ớ trong nước mắt. Khi hắn sắp sửa thực hiện được hành vi thú tính thì bóp một cái khiến hắn ngất xỉu. Thì ra là Út Tâm hôm nay xong việc sớm. Trên đường về, không biết tại sao hôm nay trong lòng anh nôn nao muốn về thật nhanh. Khi gần tới nhà, anh nghe tiếng vợ mình la hét, nghĩ chuyện chẳng lành, chạy nhanh vào và thấy anh mình đang làm chuyện tồi bại với cô, nên cầm khúc cây gần đó đánh vào đầu của Hai Thiện làm hắn ngất xỉu. Dìu vợ đứng dậy ôm anh, cô khóc nức nở. Anh an ủi: "Không sao đâu em, có anh ở đây rồi. Người anh hai á toàn mùi rượu, chắc do ảnh sai quá. Thôi để anh hai tỉnh á, anh sẽ nói chuyện với ảnh nghe em." Cô rung lên bần bật, nói trong nước mắt: "Không, em không muốn anh ta ở đây. Có lần một, sẽ có lần hai. Em không muốn có lần nào nữa đâu. Sau khi anh ta tỉnh lại, anh phải đuổi anh ta đi đi." Cô khóc nấc lên. Sau nhiều lần cố tình đụng chạm, cô đã không nói. Nhưng hôm nay đã quá sức chịu đựng với cô. Thấy cô như vậy, anh bước tới ôm vợ mình, hạ quyết tâm rằng sau khi Hai Thiện tỉnh dậy sẽ không cho hắn ta ở lại đây nữa. Sáng hôm sau, Hai Thiện tỉnh dậy, phía sau đầu đau buốt khiến hắn nhăn mặt, đưa tay lên sờ thì nguyên cục u lên. Do đêm qua say quá nên hắn không nhớ gì cả. Bước xuống giường, đi ra phía sau, thấy Út Tâm đang chặt củi. Hắn bước lại múc ca nước rửa mặt. Thấy hắn bước ra, Tâm vừa chẻ củi vừa nói: "Anh coi á, tìm chỗ nào đó mà ở đi. Giờ anh đi mà tìm việc làm để nuôi cái thân chứ. Em còn phải lo vợ con và cha nữa, không có thể bảo bọc anh cả đời được đâu." Nghe Tâm nói, hắn bỏ ca nước xuống, phun nước trong miệng ra rồi quay sang nói: "Ý mày là đuổi tao đó hả? Khỏi cần mày lo, tao cũng tự lo thân tao được. Chẳng qua là cho ăn với có vài bữa cơm thì đã lên mặt rồi." Không đợi Út Tâm nói thêm câu nào, hắn liền quay trở vô lấy đồ rồi quay đi. Ra tới cửa, hắn quay vô chửi đổng: "Tụi bay á, nhớ ngày hôm nay đó. Sau này xa cơ lỡ giận thì đừng có mà kiếm thằng anh hai này. Tụi bay đừng có nghĩ có chút của mà ra oai." Nói xong, hắn phun nước miếng phèo một cái rồi đi mất hút. Ông hai được vợ chồng Út Tâm chăm sóc kỹ lưỡng, một thời gian sau cũng dần khỏe lại. Ông không ngờ đứa con mà ông đã từ mặt giờ lại là đứa lo cho ông nhất. Còn đứa con ông luôn thương yêu thì lại là đứa bỏ rơi ông. Nước mắt ông chảy dài trên đôi má nhăn nheo, bao nỗi ân hận, xót xa trong lòng làm đau xé tâm can ông. Sau thời gian bỏ đi, không làm được trò trống gì, hắn lang thang xin ăn trên khắp nẻo đường. Hôm nay hắn đói meo, lê lết mãi chẳng xin được gì. Quay sang nhìn phía bên kia đường, thấy người ta đổ cơm cho chó ăn, nuốt nước bọt ực một cái, hắn liền lao qua giành ăn với con chó. Nhưng con chó quá dữ khiến hắn rụt lùi lại. Đi được một đoạn, hắn ngồi sụp xuống, bỗng có ai đó đưa hắn cái bánh bao. Nhưng khi đưa tay ra lấy thì người kia rụt lại. Ngước nhìn lên thì thấy đó là thằng Sáu, tay sai của cậu Cả Sáng, con của hội đồng cao ở làng bên. Thằng Sáu giơ cao chiếc bánh bao lên rồi nhếch môi nói: "Mày muốn ăn cái bánh này không?" Hắn gật đầu lia lịa, nhìn thằng Sáu van nài: "Bà, hôm nay tụi chưa có cái gì bỏ vô bụng hết đó anh. Anh Sáu thương tình, cho tôi một miếng thôi, rồi tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh. Anh Sáu, tôi lại anh." Thằng Sáu thấy hắn quỳ dập đầu thì cười phá lên. Nó quăng cái bánh bao xuống đường. Hắn liền bò tới, nhặt lên ăn ngấu nghiến. Thằng Sáu bước tới nói: "Cậu Cả nói tao thu nhận mày về làm cho cậu. Mày đi theo cậu á thì mặc sức mà ăn sung mặc sướng. Mày đồng ý không? Nghe thằng Sáu nói, hắn như bắt được vàng, liền đồng ý lia lịa. Những ngày tháng thống khổ đã sắp qua rồi. Sau khi được cậu cả cưu mang, giờ đây cũng là cánh tay đắc lực cho cậu. Sau những lần đi đòi nợ tá điền thành công bằng cách không có tiền trả, thì hắn sẽ xiết đồ hoặc bắt những đứa nhỏ về làm nô bọc trong nhà, tàn bạo hành hung những người yếu thế hơn mình, làm cho cậu cả vô cùng hài lòng. Tiếng đồn ngày càng vang xa tới tai của Út Tâm. Anh không thể tin được anh mình có thể theo tên gian ác đó. Rồi cho tới một hôm, khi đi sang làng khác để vác lúa, lúc đi ngang khúc cua, anh nghe ôm sòm, liền bước tới nghe ngóng, thì thấy quả đúng là Hai Thiện đang đứng chống nạnh chửi rủa, còn hai tên khác đang giữ tay một người đàn ông. Anh bước tới kêu: "Anh Hai, anh đang làm gì vậy? Tại sao anh lại làm như vậy với người ta? Năm nay á lúa thất thì năm sau làm lại. Sao anh có thể ỷ đông mà hiếp yếu chứ?" Hắn nghe Út Tâm nói thì tức tối, quay sang trợn trừng mắt mà quát lớn: "Mày đừng gọi tao là anh Hai. Tao với mày á không có còn quan hệ ruột thịt gì hết á. Từ cái ngày mà mày đuổi tao đi thì từ lúc đó tao thề tao không còn liên quan gì tới nhà mày nữa. Còn chuyện tao làm gì thì kệ tao. Mày có quyền gì mà xía vô? Biến lẹ, trước khi tao đổi ý là mày không lành lặn về nhà đâu." Thấy thái độ giận dữ của Hai Thiện, anh liền nhẹ giọng giải thích: "Anh Hai à, anh đừng có hiểu lầm ý em mà. Em chỉ muốn cho anh tự lập." Chưa kịp hết câu thì Hai Thiện nhào tới đấm một cái vô mặt Út Tâm, khiến anh té xuống, miệng chảy máu, rồi kêu đàn em quay đi. Người đàn ông kia cũng vì vậy mà được thả ra. Ông ta chạy lại đỡ Út Tâm lên rồi nói: "Cậu có sao không? Cũng may là có cậu, không thì không biết bọn chúng làm gì tôi nữa. Từ khi xuất hiện cái thằng ác bá này, cả làng không ngày nào được yên." Anh lấy tay quẹt máu trên miệng rồi buồn bã nói: "Dạ con không có sao đâu chú. Mà sao anh ấy lại bắt chú vậy?" Người đàn ông rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói: "Năm nay lúa thất bát, không có đủ tiền để trả cho cậu cả. Hắn bắt thằng con tôi hai ngày nay rồi. Vợ tôi khóc sưng cả mắt, không chịu ăn uống. Hôm nay tôi tới xin thả con tôi ra để tôi thế, mà hắn không chịu, rồi sai đàn em đến đánh tôi nữa. Cũng may có cậu, không thì hôm nay cái mạng già tôi..." Người đàn ông khóc nấc lên, đôi dòng lệ tuôn trên gương mặt nhăn nheo. Sự thống khổ của cái nghèo hằn trên đôi mắt của ông. Anh đỡ ông ấy đứng dậy, hỏi nhà rồi đưa ông về. An ủi vài câu rồi anh cũng trở về. Vừa bước vô cửa thì Loan, vợ anh, chạy ra. Cô hoảng hốt vì thấy trên mặt anh bị bầm tím, liền chạy vô lấy chai dầu thoa cho anh. Cô hỏi, nhưng anh chỉ nói do mình bất cẩn. Từ sau khi gặp lại Út Tâm thì những nỗi hận trong lòng hắn càng dâng trào lên, nhưng không biết làm cách nào để trả thù. Thời gian cứ dần trôi, cho tới một hôm do tuổi già, sức yếu nên ông Hai qua đời. Nghe được tin cha mất, hắn cũng có cớ để quay về. Trong tang sự của ông Hai, hắn lúc nào cũng hướng mắt về phía Loan, khiến cho cô vô cùng khó chịu. Nhưng sự có mặt của Út Tâm và quan khách khiến hắn ta không làm được gì. Sau khi chôn cất ông Hai xong, trong lúc Út Tâm đang tiếp những người họ hàng phía trước, chỉ có mỗi Loan ở phía sau. Đang làm thì tiếng con khóc vì khát sữa. Cô dừng tay, vào buồng bế con. Khi vừa dỡ áo lên cho bé bú, thì hắn nhào tới ôm chầm lấy cô, đè cô xuống định giở trò đòi bại. Tiếng bé khóc, tiếng gào thét của cô khiến tất cả mọi người không hiểu chuyện gì, chạy vào xem thì chứng kiến tất cả. Mọi người nhào tới kéo hắn ra, đập một trận tơi bời, khiến hắn cùng đàn em chạy mất hút. Loan ngồi trong góc, người cô rung lên bần bật, ôm con vào lòng run rẩy. Út Tâm và mọi người an ủi một lúc lâu, cô mới từ từ bình tâm trở lại. Tuy rằng hắn chưa thực hiện được thú tính, nhưng nỗi ám ảnh trong cô không thể nào nguôi ngoai. Nhờ sự yêu thương và an ủi từ chồng, thời gian trôi đi, cô cũng đã bình tâm trở lại. Sau khi trở về, hắn càng ôm hận Út Tâm nhiều hơn. Không thực hiện được hành vi thú tính nên hắn uất ức lắm. Còn Út Tâm, sau khi những sự việc xảy ra, anh cũng chán ghét người anh của mình và không muốn gặp lại hắn nữa. Nhà hội đồng cao lúc này xôn xao. Mọi người đang bu quanh chứng kiến một sự việc thương tâm. Đó là thằng bé 5 tuổi đang bị tên Hai Thiện đánh đập hết sức nhẫn tâm vì nó lỡ tay đổ ly trà nóng lên người hắn. Máu mũi, máu miệng nó trào ra, chừng như không qua khỏi. Thấy nó không còn chút động đậy, hắn sai đàn em vứt nó ra đường. Không phải tự nhiên hắn có thể hống hách tàn bạo như vậy được. Cũng do một tài tên Sáu chỉ dạy và cậu cả đứng sau tất cả. Nghe có động, ông hội đồng bước ra, một tay chống nạnh, còn một tay cầm miếng thuốc xỉa mà đưa qua đưa lại trên hàm răng xỉn màu do ăn trầu, rồi cất tiếng nói: "Có chuyện gì ngoài đây mà ôm sòm dây bay?" Lúc này mọi người đã giải tán, đi làm hết. Còn tên Sáu và đàn em cùng Hai Thiện đứng đó. Thằng Sáu quay ngang, thấy ông thì bước ra nói: "Dạ thưa ông, không có chuyện gì đâu. Do có bọn chó mèo hoang vào á nên tụi con ra đuổi thôi ạ." Ngó nghiêng một lúc, ông cũng bước vô. Tuy là hội đồng, nhưng ông không hống hách và cậy quyền thế. Những việc cậu cả Sáng làm đều giấu tất cả. Gia đình trong nhà dù biết, nhưng không dám hé răng một lời. Nếu ai dám nói thì phải đổi bằng tánh mạng. Kể cả tên quan nguyện cũng bị cậu ta mua chuộc. Ở trước mặt ông, lúc nào hắn cũng tỏ ra mình là đứa con ngoan và có tấm lòng bao dung nhân từ. Ngược lại với hắn là Hai Hoàng, em trai hắn rất hiền và biết yêu thương người khác. Cậu cũng biết anh mình như vậy, nhưng không dám nói, vì cậu biết cha sẽ không bao giờ tin lời mình. Sáng hôm sau, cậu cả có việc sang làng bên, hắn dẫn theo tên Sáu và Hai Thiện. Đi tới đâu, người ta né tới đó, vì sợ lỡ không may đụng tới ba tên cường hào ác bá, sẽ không yên thân. Khi đi ngang nhà Út Tâm, cậu cả nhìn thấy Loan đang phơi quần áo. Hắn vừa nhìn thì đã thấy lòng xao xuyến với cái nhan sắc mặn mà từ trước tới nay hắn chưa bao giờ thấy qua. Hắn nguyện trong lòng sẽ có Loan cho bằng được, dù có bất cứ giá nào đi chăng nữa. Sau hôm đó, hắn không tài nào ngủ được vì gương mặt của Loan lúc nào cũng hiện lên trong đầu hắn. Biết được đó là em dâu của Hai Thiện thì hắn liền gọi hắn ta vào và nói: "Nó là em dâu mày, mà sao từ trước nay mày không cho tao biết vậy hả Thiện? Hay là mày định để dành cho mày? Mày đừng nghĩ chuyện mày làm á tao không có biết, chỉ là tao không nghĩ nó đẹp tới như vậy thôi." Hắn nghe cậu cả nói thì giật mình, miệng lắp bắp: "Dạ dạ, con nào dám đâu cậu, chỉ là nó khó xời quá." Cậu cả nghe hắn nói thì cười lên khanh khách, rồi chuyển qua giận dữ đạp cho hắn một cái làm cho hắn lăn nhào. Trợn trừng mắt nhìn Hai Thiện mà nói: "Từ trước tới giờ có gì mà cậu cả này muốn mà không được đâu, huống chi là một con đàn bà. Mày chờ mà coi, không bao lâu nữa nó sẽ là của tao." Hắn chắp tay ra sau, vừa đi vừa cất tiếng cười. Hai Thiện lầm cầm ngồi dậy, đưa đôi mắt căm phẫn nhìn theo bóng lưng hắn mà nghiến răng kèn kẹt. Không hiểu sao công việc đang thuận lợi thì Út Tâm bị ông chủ kêu đi lên tỉnh vài ngày. Mà từ trước tới nay, công việc lên tỉnh là do chú hai đảm nhiệm. Nhưng lần này, chú hai lại từ chối. Trong chỗ làm thì cũng không còn ai khác có thể đi được ngoài anh, nên anh đành miễn cưỡng đồng ý và khăn gói lên đường trong ngày sáng hôm sau. Trên đường đi, anh không hiểu sao người cứ bồn chồn lo lắng. Nhưng anh tự nhủ, do lần đầu xa nhà nên có chút lo vậy thôi. Trời cũng dần tối, thấy có quán trọ bên đường. Anh ghé vào nghỉ chân, định bụng sáng mai sẽ đi tiếp. Đêm đó, anh đang ngủ thì bỗng có tiếng gõ cửa phòng. Anh bước ra mở cửa thì có bóng trắng lướt lại. Anh dụi mắt một lúc thì mới thấy rõ cái bóng đó không ai khác chính là ông hai. Anh không tin vào mắt mình, dụi đi dụi lại mấy lần, nhìn lại chính xác là cha mình. Anh run run giọng nói: "Trời ơi, cha, cha về với con hả cha? Con nhớ cha lắm cha biết không?" Bóng ông lướt tới, đưa bàn tay xương xẩu rờ mặt anh rồi nói với giọng xa xăm: "Con về ngay, về nhà ngay. Vợ con sắp có chuyện lớn rồi. Về ngay nghe con." Vừa dứt câu thì ông cũng dần lùi vào bóng tối cho tới khi mất hút. Còn anh ở lại gào khóc kêu cha mình trong vô vọng. Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, người ê ẩm hết cả. Anh bước xuống giường, đi lại phía bàn rót nước uống, thì trong đầu chợt vang lên tiếng của ông hai. Nghĩ là có chuyện chẳng lành, nên anh tức tốc về liền trong đêm. Ở bên nhà Út Tâm, Loan đang ôm con ngủ, bỗng nghe có tiếng kêu. Cô mở mắt dụi dụi mấy cái, nhìn lên thì thấy đó là ông hai. Nhưng lúc này người cô cứng đờ, không thể nhúc nhích. Ông nói: "Một lúc nữa có ai gõ cửa cũng không được mở, cho tới khi nghe tiếng chồng con, nghe hồng." Nói tới đây, bỗng ông bị một thế lực hút mạnh về phía sau. Cũng vừa lúc ngoài cửa có tiếng gõ. Cô nhớ lời ông hai nói nên không ra, ôm con vào lòng mà rung lên bần bật. Ngoài cửa lúc này, càng lúc bọn chúng gõ càng mạnh hơn. Do chiếc cửa làm bằng ván nên chẳng mấy chốc đã bị tụi nó đạp văng ra. Bọn chúng bước vào nhà. Một tên chạy vào buồng kéo Loan ra, khiến cho thằng nhỏ giật mình mà khóc nấc lên. Cô liền nhào lại ôm con vào lòng. Cậu cả bước vào ngồi xuống cái ghế, một tay đưa lên cầm vuốt vuốt, một tay cầm chiếc gậy trên đầu có mạ vàng, hai chân bắt chéo rồi nói: "Trời ơi, cái nhan sắc như vậy mà đi lấy cái thằng khố rách áo ôm. Em theo Hoa, Hoa sẽ cho em cuộc sống no đủ, áo lụa quần là, muốn cái gì là được cái đó. Có người hầu kẻ hạ, chỉ cần mỗi đêm phục vụ cho Hoa thôi." Rồi hắn cất tiếng cười nham nhở. Loan ôm con ngước mặt lên nhìn hắn bằng cặp mắt giận dữ. Cô nói: "Mày nghĩ mày có tiền thì muốn gì được nấy sao? Tụi bay cút khỏi nhà tao. Mang tiếng cậu cả con nhà quyền quý mà hành sự thua cả một đứa con nít." Bóp một cái khiến miệng cô chảy máu. Người đánh cô không ai khác chính là Hai Thiện. Hắn nói: "Mày là cái thớ gì mà dám lên mặt với cậu cả? Dám ăn nói hỗn xược với cậu hả?" Thật ra thì hắn cũng không hẳn là đánh cho cậu cả. Hắn muốn mượn chuyện trả thù riêng. Cô đưa mắt sang nhìn hắn, cười nhếch mép rồi nói: "Uổng công năm đó chồng tôi nuôi anh, lo cho từng chút, vậy mà giờ đây anh theo hắn làm con chó cho tên tàn bạo này." Hắn ta cúi xuống, kéo cầm cô lên rồi quát lớn. Năm đó, không phải chính mày xuống nó đuổi tao đi sao? Trước khi đi, tao nói là tao sẽ trở lại mà. Giờ đây là ngày tàn của mày rồi. Cậu cả lúc này không chịu nổi nữa, hắn liền la lớn, khiến Hai Thiện giật mình mà im bặt. Khi hắn ra hiệu, cả đám liền nhào tới. Một thằng giật đứa bé trong tay của Loan, làm nó khóc lớn hơn. Khi sắp đưa được Loan ra khỏi nhà, thì Út Tâm đúng lúc cũng vừa tới. Anh bị thằng Sáu cản lại. Tụi đàn em nhào tới đánh, đạp vào người anh không thương tiếc. Hai Thiện nhìn thấy còn cười khoái chí. Loan thấy chồng bị đánh, cô liền quỳ xuống ôm chân cậu cả mà van xin. Cậu cả, tôi xin cậu, cậu tha cho chồng tôi đi. Rồi cậu muốn cái gì cũng được mà cậu. Tôi lại cậu, tôi gian cậu mà. Nghe cô nói hắn vui lắm, liền sai đàn em dừng lại, rồi đỡ cô đứng lên, lấy tay lau nước mắt cho cô. Thằng Sáu liền kéo Út Tâm vào nhà. Lúc này do bị đánh nên anh không thể ngồi dậy, chỉ biết nằm đó nhìn theo bóng lưng Loan đang từng bước đi theo cậu cả mà kêu lên từng tiếng yếu ớt. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì thấy Mai, bạn thân của Loan, đang ẵm thằng Tí con anh, đút cho từng muỗng nước cơm pha đường. Vì không phải là sữa nên nó không chịu uống, khóc đòi mẹ. Anh định bước xuống giường thì người ê ẩm, chóng mặt, khiến anh phải nằm xuống lại. Mai thấy vậy thì chạy lại hỏi. Anh Tâm có sao không? Con Loan đâu mà để thằng nhỏ nó khóc dữ vậy nè? Còn anh nữa, sao nằm đâu giữa nhà? Em kêu anh hoài á mà anh không có tỉnh. Em mới chạy qua kêu chú Ba đỡ anh lên giùm đó. Còn con Loan nữa, đi đâu không biết, bỏ nó khóc rừng trời ra. Nhà cửa thì bề bộn. Hồi tưởng lại những chuyện tối qua, kể hết cho Mai nghe, nước mắt anh tuôn dài trên má. Cô không tin vào tai mình. Mai là bạn thân của Loan từ nhỏ, nhưng tánh tình cô mạnh mẽ nên tới giờ này vẫn chưa yêu đương gì cả. Thường ngày cô cũng thường hay qua chơi với Loan, phụ giúp Loan giữ thằng Tí. Cô đứng lên định đi tìm cậu cả Sáng đòi lại công lý, nhưng bị Út Tâm cản lại, vì quyền thế của hắn không ai có thể nào làm lại hắn, kể cả quan huyện cũng phải nể hắn vài phần. Sau khi tới nhà của cậu cả, dù là sống trong nhung lụa, nhưng Loan lúc nào cũng nhớ về chồng con. Gương mặt lúc nào cũng sầu não, khiến cho cậu cả chỉ vui vẻ chiều chuộng cô được mấy ngày, rồi cũng hất hủi, đối xử không khác nào một con ở, đánh đập, hành hạ cô mỗi đêm. Nhưng dù hắn chán cô, cũng không buông tha cho cô trở về. Cho tới một hôm, khi cô biết mình mang thai, do quá uất hận và không thể nào chấp nhận được cái thai này, nên cô đã treo cổ tự vẫn trong chính căn phòng mà cậu cả đã đem cô về. Đêm đó, do hắn không về, sáng sớm con Hầu mang thức ăn lên phòng thì phát hiện, nhưng đã quá muộn. Cô đã chết tự bao giờ? Khi chết, cô không nhắm mắt, dù ai có vuốt cũng không được. Hắn quá sợ hãi nên sai người mang xác trả về nhà cho Út Tâm. Hai Thiện được cậu cả giao cho trọng trách đưa xác Loan về. Sau khi tới cổng, hắn sai đàn em quan sát cô vào giữa sân rồi quay trở về. Út Tâm nhào ra ôm xác cô vào lòng mà khóc thét. Anh run run đưa tay vuốt đôi má đang trợn tròn của cô. Lúc này đôi mắt cô mới chịu khép lại. Một dòng máu tươi tuôn từ trong miệng cô. Lòng anh bây giờ đây như có ngàn mũi kim đâm. Nước mắt anh ướt cả gương mặt xanh mét của Loan. Mọi người khuyên mãi, anh vẫn không buông cô ra, ngồi đó ôm sát cô vào lòng suốt đêm. Sáng hôm sau, mọi người phải kéo anh ra thì mới đưa cô vào quan tài được. Thằng Tí khóc mãi, từ ngày mẹ nó đi, nên người nó gầy sọc đi. Nhưng hôm nay, nó nhìn người ta đi ra đi vô xôn xao. Không hiểu chuyện gì làm nó vui hẳn, cứ y à mãi. Mai ẵm nó trên tay mà nó cứ nhìn ra cửa, rồi có lúc cười lên sằng sặc. Nhìn thấy nó ngây ngô, ai cũng thấy nhói lòng. Nó đâu biết rằng, từ nay, nó đã mồ côi mẹ khi vừa mới hơn một tuổi. Xong đám tang của Loan, ngày nào Tâm cũng như người mất hồn. Số cô thật khổ. Cha mẹ mất từ năm cô vừa được 10 tuổi, không họ hàng thân thuộc, bơ vơ một mình, làm đủ thứ việc cho tới khi gặp anh. Cuộc sống cũng không khá hơn là mấy, nhưng được anh yêu thương và tận tình chăm sóc. Cho tới khi sinh cu tí được 2 tháng, thì sự việc làm ăn của anh cũng dần ổn lại, thì Hai Thiện đưa ông Hai tới. Cô chỉ có Tâm và Mai là người thân duy nhất. Mai biết điều đó, nên mỗi khi rảnh, cô đều qua tâm sự và giúp Loan một vài việc. Khi Loan sinh nở, cũng một tay Mai lo lắng để Út Tâm an tâm mà đi làm hơn. Nay sự việc đi tới bước đau lòng này cũng do tên ác bá kia mà ra. Thật ra Loan cũng không phải sắc nước hương trời gì, mà cô có một nét đẹp đầm thắm, má lúm đồng tiền. Ai nhìn vào liền có cảm tình ngay. Nhưng bản tính cậy quyền, cậy thế, nên chỉ cần vừa mắt một chút, hắn cũng không buông tha. Những người bị hắn nhắm trúng trước kia, khi chán, hắn sẽ bán vào lậu xanh hoặc là trả về nhà. Chứ không ai làm chuyện dại dột như Loan cả. Là lần đầu, nên hắn sợ hồn bay phách tán. Mà từ ngày chôn Loan, hắn thường ở trong phòng, không dám ra ngoài, nhất là vào ban đêm. Mọi việc lớn nhỏ giờ đây, hắn giao lại cho Hai Thiện và thằng Sáu, nên chúng nó càng ngày càng ức hiếp dân làng hơn. Không bao lâu, sau mọi việc tới tai ông hội đồng. Lúc này ông tức giận lắm, liền sai người gọi cậu cả ra hỏi chuyện. Sau khi tên gia nhân gọi mãi vẫn không thấy cậu ra, lúc này trong lòng ông bỗng có dự cảm chẳng lành, liền sai người phá cửa xông vào. Sau khi cánh cửa bật tung ra, thì một chuyện kinh hoàng ập vào mắt ông, làm ông ngã quỵ. Đó là thân hình cậu cả đang treo lủng lẳng giữa phòng, đôi mắt trợn ngược, lưỡi thè ra, gương mặt thì sưng phù, trông thật đáng sợ, làm mẹ cậu ngất ngay tại chỗ. Sau khi xác cậu được đưa xuống, sợi dây giờ đây đã cứa vào cổ sâu tới nỗi làm đầu cậu ngoặt ngoẽo như sắp lìa ra vậy. Gia nhân trong nhà sau khi chứng kiến cái xác của cậu cả không khác gì cái chết của cô Loan, nên ai cũng bảo rằng hồn cô Loan về trả thù cậu cả. Cậu Hai nghe được thì tức lắm. Cậu cấm gia nhân trong nhà không được nhắc tới chuyện này nữa. Vì cái chết của anh mình mà cậu đau lòng tới nỗi ngã bệnh cả một tuần mới dần đỡ lại. Sau khi cậu cả mất, Hai Thiện được ông cho đi theo để giúp cậu làm những việc mà trước đây cậu cả đã làm. Còn tên Sáu không chịu theo cậu Hai, nên ông cho một số tiền rồi về quê sinh sống. Từ ngày cậu cả mất đi, mọi việc cậu Hai làm rất tốt. Hai Thiện do cậu Hai quản lý, cũng không được phép ức hiếp dân làng, tá điền. Giờ đây cũng đỡ hơn từ khi cậu Hai tiếp quản. Một năm sau đó, trong làng bỗng thường xuyên những cô gái trẻ mất tích mà không có lý do. Không biết đã đi đâu hay là bị bắt cóc. Dù có tìm cỡ nào cũng không gặp, mà cứ thường mất vào những đêm rằm. Người ta cứ hễ nghe thấy tiếng hú là y như rằng hôm sau sẽ có cô gái mất tích. Mà thường là những cô gái mới lớn, tầm từ 12 tuổi cho tới 18 tuổi. Nên trong làng đồn rằng có quỷ, nên cứ mặt trời vừa lặn là mọi người đều đóng cửa đi ngủ cả. Tí, tí, đứng lại, té bây giờ nè con. Con, đố mẹ Mai bắt được con. Vừa cầm chén cơm, Mai vừa chạy theo Tí. Thằng nhóc giờ đây cũng đã gần 3 tuổi, nghịch ngợm và kháu khỉnh lắm. Từ ngày Loan mất, Mai thường lui tới để chăm sóc nó, nên giờ đây cô xem nó như con ruột của mình, và nó cũng thương cô như mẹ của mình vậy. Do là lui tới thường xuyên, nên giờ đây cô đã có tình cảm với Út Tâm, nhưng cô không dám thổ lộ. Vì từ ngày Loan mất, anh không còn cười nói như trước nữa. Lúc nào cũng trầm tư, mặt thì không nở một nụ cười nào, dù cho cô đã hết lời khuyên răn, nên cô đành ôm tình cảm trong lòng. Chờ tới một ngày nào đó, cô tin rằng mình cảm hóa được trái tim băng giá của anh. Sau khi cậu cả chết đi, đêm nào Hai Thiện cũng mơ thấy cậu cả về, đòi hắn trả mạng, khiến hắn không tài nào ngủ được. Hễ nhắm mắt là gương mặt gớm ghiếc cậu cả lại hiện ra. Hôm nay cũng vậy, hắn tỉnh dậy trong trạng thái lờ mờ, bước xuống giường, bước ra phía cửa định đi vệ sinh, thì có bóng người chạy ngang. Người đó dường như trên tay cầm cái gì đó, bước đi vội vã. Hắn nghĩ rằng nhà có trộm nên vội vàng đuổi theo. Lạ một chỗ, người này chạy rất nhanh, khiến hắn không tài nào đuổi kịp, cho tới bìa rừng thì biến mất. Lúc này hắn mới dần định thần lại, thì đã đi quá xa. Nhìn xung quanh chỉ một màu của bóng tối, nên hắn đành quay về phía ngược lại. Đi được một đoạn thì hắn thấy tên Sáu. Không hiểu sao trời thì tối như mực, đường cũng phải dò từng bước, mà sao tên Sáu hắn lại nhìn rõ tới vậy? Mà lạ thay, sao tên này lại đứng gục đầu một chỗ, không nhúc nhích như vậy? Hắn đi nhanh lại, vừa đi vừa gọi. Anh Sáu, anh làm gì ở đó vậy? Nhưng tên Sáu vẫn không phản ứng gì với lời kêu của hắn, vẫn đứng đó mà gục đầu. Vừa tới hắn liền vỗ vai, thì bỗng người tên Sáu ngã ra, cả thân hình vỡ ra từ khúc, khiến hắn hốt hoảng định bỏ chạy. Nhưng có bàn tay lạnh toát nắm chân hắn lại, rồi có tiếng nói cất lên. Anh Hai, em nè, em là em dâu anh Hai nè anh Hai. Anh định chạy đi đâu vậy? Em tới với anh nè. Hắn quay đầu nhìn lại, giờ đây thân xác kia không phải tên Sáu mà là Loan. Gương mặt cô trắng toát, đang đứng đó đưa cánh tay dài ngoằn ra mà nắm lấy cổ chân hắn. Móng tay cô dài quắp vào da thịt hắn, khiến hắn đau đớn mà la hét. Cô cười lớn rồi cất tiếng nói đầy phẫn uất. Sao? Anh Hai đau hả? Bao nhiêu đó có đáng gì với thứ tôi chịu đựng? Anh phải chết, phải theo tao để mà trả cái nghiệp mày đã gây ra. Vừa dứt câu, cô nhào tới vùng tay một cái, khiến hắn văng ra xa. Lồm cồm ngồi dậy, hắn cố gắng chạy thật nhanh về phía trước. Lúc này nỗi sợ trong lòng hắn lấn áp nỗi đau nơi cái chân đang tuôn máu ướt đẫm. Chạy được một khúc thì hắn lại thấy phía trước có người phụ nữ ôm con đang cất tiếng hát ru. Khi gần tới thì hắn phát hiện ra đó là Loan đang ẵm đứa bé gớm ghiếc trên tay. Máu từ người nó tuôn ra ồng ọc, mà nó vẫn cất tiếng cười khanh khách, rồi quay đầu nhìn sang, há cái miệng đầy máu, cất tiếng kêu man rợ. Cha, cha ơi, cha ơi cha, con là con trai của cha nè, cha ơi. Lúc này nỗi sợ đã tới đỉnh điểm, hắn té xuống ngồi bệt xuống đất. Loan ẵm đứa bé đang nhoẻn miệng cười, hai chiếc nanh dài sọc mà đưa về phía hắn và nói. Anh Hai, con của anh nè, chẳng phải anh muốn có con với em sao? Đây, Con anh đây, anh ẵm đi, con của chúng ta đó. Không còn nói được lời nào nữa, hắn ngất xỉu ngay tại chỗ. Sáng hôm sau, mọi người đi cắt lúa, khi đi ngang đám ruộng của ông hội đồng thì thấy có ai đang nằm. Nửa người thì trên ruộng, nửa người ở dưới mương, người thì toàn mùi phân trâu. Mọi người liền đưa lên bờ thì phát hiện chính là tên Hai Thiện. Cùng lúc cậu Hai và mấy tên gia đình đang đi ra thăm ruộng, thấy vậy cậu Hai liền cho người đưa hắn về. Hôn mê sau 3 ngày thì hắn cũng tỉnh, nhưng thần trí không còn được bình thường như lúc trước nữa, mà tối ngày la hét, sợ hãi, cứ ngồi co ro một góc. Do là bệnh tình của hắn ngày càng nghiêm trọng, nên hắn được cậu Hai trả về cho Út Tâm. Dù rất hận Hai Thiện, nhưng thấy anh mình đã trở nên như vậy thì cũng không kìm lòng được mà bỏ qua hết, đưa anh về mà chăm sóc. Mai thấy anh đưa Hai Thiện về thì tức lắm, nhưng cô không có quyền gì để nói. Cô vẫn lui tới để chăm sóc cho Út Tâm và Cu Tí. Nhưng vì không ưa Hai Thiện nên tần suất cô tới nhà giảm dần đi. Đêm nay, do là cả ngày giữ Cu Tí và cho Hai Thiện ăn uống nên cô mệt lắm. Vì Hai Thiện giờ đây chẳng khác gì một đứa trẻ cả, nên vừa nằm xuống là cô ngủ ngay. Mai, Mai ơi! Nghe có tiếng ai đó kêu, cô liền ngồi dậy nhìn giáo giác, vẫn không thấy ai. Cô định nằm xuống thì tiếng kêu lại cất lên. Mai, tao nè, tao là Loan nè, bạn của mày đây. Nghe đó là Loan, cô bật ngồi dậy ngay, nhìn xung quanh, nước mắt cô tuôn ra nghẹn ngào, nói: Loan, mày đó hả? Mày về thăm tao hả Loan? Ừ, tao đây. Tao về trước hết là thăm mày, sau đó tao có chuyện nhờ mày đây. Có chuyện gì thì mày nói đi. Lúc này Loan hiện rõ thân hình, lướt lại phía giường của Mai, cất tiếng nói: Mày ráng chăm sóc con và chồng tao giùm nha Mai. Mày đừng bỏ ảnh và thằng Tí nha Mai. Tao biết mày không ưa Tinh Thiện, nhưng mày vì tao có được không? Chỉ có hắn là nhân chứng duy nhất cho cái chết của tao. Nếu để hắn ở lại nhà bên kia là hắn sẽ bị giết để bịt miệng rồi che giấu luôn. Vĩnh viễn không có ai có thể biết được hắn là con người độc ác thế nào. Luôn cả anh Tâm và mày cũng liên lụy. Tao chỉ còn cách này thì mới giữ lại mạng của hắn, để sau này khi tất cả đã đủ bằng chứng, tao sẽ cho hắn biết được một tay hắn không thể che trời. Nghe Loan nói, Mai ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô hỏi lại: Mày nói gì vậy Loan? Tao không có hiểu gì hết á. Không phải là cậu cả chết rồi sao? Mày nói bằng chứng gì? Tao không hiểu gì hết vậy. Mày chỉ cần làm theo lời tao nói, từ từ mày sẽ hiểu. Thôi, trời sáng rồi, tao phải đi. Mày nhớ những gì tao nói nghe Mai, ráng giúp tao nghe Mai. Không đợi Mai nói thêm lời nào, thân hình Loan tan ra, chỉ để lại Mai ngơ ngác nhìn bóng hình cô tan vào hư không như chưa từng xuất hiện vậy. Bàng hoàng tỉnh giấc, Mai nhìn giáo giác xung quanh, không thấy ai thì biết mình vừa trải qua một giấc mơ. Nhưng sao nó thật quá, thật tới nỗi cô không thể quên đi một chi tiết nào. Cô bước xuống giường đi rửa mặt thì tiếng nói của Loan lại vang lên trong đầu: Mày ráng giúp tao nha Mai, mọi chuyện tao chỉ trông vào mày thôi đó. Buông ca nước đang cầm trên tay, cô nhìn xung quanh thì lại không thấy gì. nghĩ rằng mình tưởng tượng quá nhiều nên không để ý nữa, mà quay trở vào trong thay đồ rồi sang nhà Út Tâm. Thất Thiểu bước trên con đường làng, suy nghĩ mãi về những lời Loan nói trong giấc mơ đêm qua. Không biết rằng đó là mơ hay thật, khiến cô cảm thấy rất hoang mang. Mãi suy nghĩ mà không nhìn đường nên vấp phải cục đá, suýt thì té đập mắt xuống đường. May mà có ai đó đưa tay ra đỡ cô. Người đó không ai khác, chính là Út Tâm. Lúc này hai gương mặt kề sát nhau, khiến cho cả hai ngượng chín mặt. Anh vội buông cô ra, ấp úng nói. Thằng Tý sáng giờ nó khóc có đòi Mai suốt á, nên anh định qua nhờ Mai. Cô cũng vội trả lời anh cho qua cơn ngượng ngùng. À, em cũng định sang với nó đây nè, mình về thôi anh. Cả hai đang cùng nhau bước đi trên con đường làng, đang nói cười vui vẻ, bỗng hai thiện ẩm thằng Tý chạy bán sống bán chết tới và cất tiếng nói. Trời ơi, giờ này hai người còn ở đây, nhà cháy rồi, về nhanh đi. Cả hai nghe thấy thì hốt hoảng chạy về tới nơi, thấy mọi người đang dập lửa. Nhìn vào thấy di ảnh Loan sắp bị cháy, thì Tâm vội chạy qua đám lửa, vào nhà ôm di ảnh của cô. Bỗng một cây xà ngang đang bốc cháy rớt xuống. Khi sắp đè vào người anh thì hai thiện từ đâu nhảy vào, đẩy tay một cái anh văng ra ngoài. Một lúc sau thì hai thiện cũng ra tới rồi ngất lịm tại chỗ. Sau một hồi cùng nhau dập thì đám lửa cũng tắt. Hỏi ra mới biết do hai thiện bất cẩn mà ra. Tất cả đưa hắn về nhà Mai. Sau khi thầy thuốc bắt mạch thì cho biết hai thiện không sao, chỉ bỗng nhẹ ngay cánh tay mà thôi. Anh thì ngồi đó ôm di ảnh cô, nước mắt anh chợt rơi. Thằng Tý ngây ngô không biết gì, nhìn vào di ảnh của Loan, bì bô nói. Mẹ cười đẹp. Mẹ cười. Mẹ đẹp. Rồi cười lên sằng sặc, như có ai đang đùa giỡn với nó vậy. Mọi người nhìn thấy cũng không kìm được nước mắt. Sau khi tỉnh dậy, hai thiện lại quay về trạng thái ban đầu. Lúc cười, lúc khóc, lúc thì hét toáng lên, chẳng khác gì một kẻ tâm thần. Vì nhà đã cháy hết, không còn chỗ ở, nên anh đành xin lại ở nhà của Mai. Ba mẹ của Mai thấy tình cảnh của Út Tâm đáng thương. Anh cũng hiền lành nên cho ở lại và xem thằng Tý như là con cháu trong nhà. Sau khi giao cho cậu hai cai quản, thì mọi việc giờ đây thuận lợi. Tá điền, người nào cũng trúng mùa nên giao nộp đúng hẹn, làm cho ông vui lắm. Ông yên tâm mà giao tất cả lại cho cậu quản lý. Không lâu sau, cậu cưới con gái quan huyện làm vợ. Mọi chuyện êm đẹp, cho tới một hôm trong lúc cậu đang ngủ, thì cậu nghe tiếng động lớn, làm cậu giật mình. Cậu kêu gia đình nhưng không ai trả lời. Cậu bực bội bước xuống giường đi ra. Vừa mở cửa, cậu thấy có bóng người đứng khuất sau bóng cây, đang quay lưng về phía cậu. Cậu bước tới lên tiếng hỏi. Đứa nào đứng đó dậy bay? Sao nãy giờ tao kêu mà không lên tiếng? Người đó vẫn đứng im. Cho tới khi cậu bước tới và đưa tay đặt lên vai thì nó quay mặt lại. Đôi mắt nó trũng sâu, cái lưỡi thè dài. Nó giơ đôi tai xương xẩu lên mà bóp cổ, khiến cậu giãy giụa, trợn trắng mắt, nhìn gương mặt gớm ghiếc kia vô cùng sợ hãi. Cậu quơ quào đôi tai nhưng không thể nào thoát ra được. Càng lúc đôi tay ấy càng siết chặt, khiến cậu không còn thở nổi nữa. Anh sao vậy? Làm gì mà la dữ vậy nè? Anh gặp ác mộng hay sao vậy anh? Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, đưa tay lên sờ cổ. Quay sang thấy vợ ngồi kế bên, gương mặt lo lắng, cậu liền nói. Anh không sao, chỉ là ác mộng thôi. Em nằm xuống ngủ đi. Đỡ vợ nằm xuống ngủ, cậu bắt đầu nhớ lại giấc mơ, gác tay lên trán, suy nghĩ cả đêm, không hiểu sao nó có thể làm như vậy được. Cậu đã sắp xếp kỹ lưỡng hết cả, tại sao chuyện này có thể xảy ra? Suy nghĩ mãi cho tới khi gà vừa cất tiếng gáy đầu tiên, cũng là lúc cậu tức tốc trở lên tỉnh. Chiếc xe của cậu ngừng ngay căn nhà cũ kỹ. Cậu bước tới, đẩy cửa bước vào. Trước mặt cậu là bóng lưng của một gã trung niên. Hắn không thèm quay mặt lại mà vẫn biết là cậu. Khi cậu đi gần tới, hắn liền lên tiếng. Cậu Hai Hoàng lên rồi đó sao? Tôi đợi cậu qua này. Ông biết rồi sao? Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Ông ta không trả lời mà đứng lên cầm ba cây nhang cắm vào lư hương. Nơi bàn thờ đặt một tượng gỗ có ba cái nanh đỏ chót. Hắn quay mặt lại phía cậu Hai, nhìn cậu hồi lâu rồi bấm bấm tay. Chân mày hắn đâm lại, gương mặt bỗng trở nên tái mét, cất tiếng nói run run. Chết rồi, mọi chuyện không xong rồi cậu Hai ơi. Nó đã thoát ra rồi. Nghe ông ta nói, cậu Hai cũng tái mặt theo. Cậu lắp bắp hỏi, Giờ mình phải làm sao đây thầy Chính? Ông ta không trả lời cậu Hai mà quay vô thắp thêm cây nhang lên bàn thờ, rồi khấn khấn gì đó, xong quay ra nói với giọng gấp gáp. Không xong rồi, giờ chỉ còn một cách này thôi, nhưng chính cậu làm mới được, nếu không á sẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Giờ đây nó đã thành quỷ và bắt đầu quay về tìm chúng ta rồi. Cậu nôn nóng hỏi, nhưng đó là cách gì, thầy mau nói đi. Ông ta nhìn cậu Hai bằng ánh mắt cay độc, nói với giọng nói trầm đục mang rợ, chỉ còn một cách duy nhất là cậu phải lấy cái bào thai trong bụng vợ cậu để dục chính linh hồn đó trấn giữ nó. Tôi bấm tay thì biết vợ cậu đã mang thai được một tháng rồi. Nếu cậu không làm thì không lâu nữa cậu phải chết. Nghe ông ta nói, cậu bàng hoàng không thể tin vào tai mình. Tại sao vợ cậu lại có thai? Vì từ trước khi lấy vợ, cậu đi khám thì biết rằng cậu không thể nào có con được. Cậu liền hỏi lại, sao vợ tôi lại có bầu được chứ? Sao cô ấy có bầu mà không cho tôi hay? Không thể nào, không thể nào. Ông ta liền bấm tay lại một lần nữa, thì thấy chắc chắn là vợ cậu đã có thai. Ông ta khẳng định với cậu là ông ta không sai. Cậu Hai liền nói, đứa con đó không phải là của tôi. Ông thầy ngạc nhiên hỏi, tại sao cậu lại nói như vậy chứ? Đó là vợ cậu mà, không có con với cậu thì với ai? Mặt cậu Hai lúc này đanh lại. Trước khi lấy vợ, tôi đã đi khám và biết được mình vô sinh. Tôi bị vô sinh đó, ông biết không? Thì làm sao có thể có con được? Làm sao có thể được? Ông nói đi. Nó là con ai? Là con ai? Quá tức giận, cậu nhào tới túm áo ông thầy mà hét lớn. Gương mặt cậu giờ đây lộ rõ sự độc ác. Không còn là một gã thư sinh hiền lành như ngày nào nữa, khiến ông hốt hoảng. Cậu Hai, cậu thả tôi ra đi. Làm sao tôi biết được nó là con của ai chứ? Cậu về mà hỏi cậu vợ, chứ làm sao lại nắm áo tôi? Lúc này nghe ông thầy nói, cậu chợt nhận ra mình quá nóng giận. Cậu buông tay ra rồi xin lỗi ông thầy, sau đó ra xe trở về nhà. Sau khi về tới nhà, mợ Hai chạy ra đón, nhưng cậu không để ý, khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Nhưng cô nghĩ rằng do cậu đi đường nắng nên cũng bỏ qua, đích thân chạy xuống bếp làm cho cậu ly nước uống. Khi vừa đưa ly nước thì cậu hất tay một cái, ly nước rớt xuống bể tan tành. Lúc này mợ Hai đau lòng vô cùng. Mợ không biết rằng chuỗi ngày sắp tới đây, mợ còn phải chịu nhiều hơn như vậy nữa. Sáng hôm sau, cậu ra ngoài rất sớm. Đến trưa thì về tới và dẫn theo một ông thầy thuốc, rồi kêu mợ hai ra. Sau khi thầy bắt mạch, thì cho hay rằng mợ đã có thai hơn một tháng. Ông bà hội đồng và mợ hai vô cùng vui mừng. Chỉ có mình cậu vô cùng suy sụp, vì cả nhà không biết cậu đã mắc bệnh vô sinh. Quá thất vọng, cậu nhốt mợ hai vào phòng và lấy lý do phải cho mợ dưỡng thai. Mợ hai lúc này cũng nghĩ rằng do cậu quá lo lắng cho cái thai nên cũng nghe lời cậu mà an tâm ở trong phòng dưỡng thai. Cậu hai lại trở lên nhà ông thầy. Lần này cậu lên để hỏi ông thầy một số việc. Sau khi quay về, cậu có ghé một tiệm thuốc rồi đưa tờ giấy mà ông thầy chính kia vừa đưa cho cậu. Sau khi thầy thuốc đọc xong thì chân mày ông đâm lại rồi ngước lên nhìn cậu hai. Có thật là cậu muốn bóc thuốc này? Cậu nhìn ông thầy không trả lời, chỉ thấy cậu gật đầu một cái. Thầy thuốc chần chừ rồi hỏi lại một lần nữa. Cậu chắc rồi phải không? Lần thuốc này là thuốc phá thai kịch độc, khiến cho người uống sẽ không thể nào có con được nữa đâu. Cậu suy nghĩ kỹ lại đi. Lúc này cậu không còn kiên nhẫn nữa mà hét lớn. Mau bóc thuốc đi. Ông đừng nhiều lời, kẻo mạng ông không còn đó. Nghe cậu hai hăm dọa, khiến ông không dám nói thêm lời nào nữa. Quay trở vào, tay run run bóc từng nắm thuốc cho cậu hai. Sau khi cậu đi, ông cũng dọn tiệm mà đi nơi khác, không dám ở lại nơi này nữa. Về tới nhà, cậu liền xuống bếp sắc thuốc. Xong cậu liền bưng vào phòng cho mợ hai. Em thấy trong người sao rồi? Con nó có quậy em không? Thấy cậu quan tâm, mợ vui vẻ ngồi lên ôm cậu rồi nói. Em không sao, có anh quan tâm mẹ con em á, lúc nào cũng khỏe mà. Đẩy nhẹ mợ ra, cậu đưa chén thuốc cho mợ rồi tỏ vẻ ân cần, nói. À, anh có hút thuốc dưỡng thai cho em nè. Em uống đi, cho hai mẹ con khỏe, anh mới vui được. Nghe cậu nói, mợ bưng chén thuốc lên cảm động rơi nước mắt. Cậu thấy mợ nhìn chén thuốc mãi không uống thì giục. Em uống đi, để thuốc nó nguội thì khó uống lắm. Chính tay anh sắc thuốc cho em đó. Uống đi em. Mợ bưng chén thuốc, không chút mảy may nghi ngờ mà đưa lên miệng uống. Sau khi uống xong, cậu ân cần đỡ mợ xuống rồi dỗ mợ chìm dần vào giấc ngủ. Sau khi cậu hai vừa ra khỏi phòng được một lúc thì ở đây mợ hai lên cơn đau quằn quại. Mọi người nghe thấy thì xôn xao cả lên. Cậu hai cũng giả vờ chạy vô, nhưng cậu không hề lại gần, chỉ đứng phía ngoài nhìn vào. Mợ hai do quá đau mà ngất đi. Bà hội đồng thấy vậy kêu gia nhân gọi thầy thuốc tới. Sau khi ông bắt mạch thì cho hay mợ hai và đứa bé trong bụng đã qua đời, không còn hơi thở nữa. Cậu hai không thể tin vào tai mình. Cậu không nghĩ rằng mợ sẽ chết. Cậu chỉ muốn bắt đứa bé thôi mà. Sau khi nghe tin con gái mất, quan huyện đã xuống và đưa xác cô về nhà. Ông tức giận tới nỗi từ mặt cậu hai và tất cả mọi người nhà ông hội đồng. Cậu hai lại trở lên nhà ông thầy kia mà hỏi. Ông ta bấm tay được một lúc, mãi không biết phải làm sao. Ông trở vô, mở cái hũ sứ phía trên có cái nắp đỏ. Ông ta mở nắp thì liền có một vệt trắng vụt ra, kèm theo đó là âm thanh kỳ lạ. Cậu hai nhìn thấy thì rụt lại vài bước, tỏ ra sợ hãi. Ông ta thấy vậy thì lên tiếng. Nó không hại cậu đâu, yên tâm đi. Cậu hai nhìn nó rồi lắp bắp hỏi. Nó là gì vậy? Sao nó kêu ghê quá vậy nè? Nó là âm binh của tôi đó. Tôi sẽ kêu nó đi điều tra xem chuyện gì đang xảy ra. Nói đoạn, ông đọc thần chú lẩm mẩm trong miệng. Vừa xong, ông liền cắm nhang xuống. Khi ba cây nhang vừa được ghim xuống, Cũng là lúc cái bóng trắng kia lại rú lên một tiếng man rợ rồi vụt bay đi mất. Chứng kiến tất cả mọi việc ông ta làm nãy giờ, cậu yên tâm về ông lắm, nên quay trở về và hẹn rằng 2 ngày sau sẽ lên lại. Mai đang đút cơm cho thằng Tí ăn thì có tiếng kêu. Cô chạy ra xem thì đó chính là cậu Năm của cô. Khi Hai Thiện nhìn thấy ông ta thì bỗng dưng hắn sợ hãi mà chạy đi, khiến Út Tâm đuổi theo mãi mới kịp. Anh dẫn anh về nhà, nhưng mãi mà hắn vẫn không chịu vào. Lúc này cậu Năm của Mai lên tiếng. Ta có làm gì người đâu mà sợ. Bước vào đây, có gì anh nói ta nghe. Nếu được, ta sẽ giúp cho. Chứ tại sao lại theo người ta như vậy? Nghe ông nói, Mai và Tâm không hiểu chuyện gì. Nhưng Hai Thiện thì rụt rè, bước từng bước sợ sệt vào nhà. Vừa vào tới, cậu Năm kéo ghế và mời Hai Thiện ngồi xuống, rồi cất tiếng hỏi. Sao cậu lại theo người ta? Cậu là ai? Và có uất ức gì thì nói ta nghe. Ta sẽ giúp cậu. Hai Thiện ngồi cúi gằm mặt xuống, suy nghĩ hồi lâu rồi cất tiếng nói. Dạ, con vốn là cậu cả sang, con của ông hội đồng cao ở làng bên. Còn thằng mà con theo đây là thằng hầu con hồi lúc con còn sống, thưa thầy Năm. Thì ra, cậu Năm của Mai là một thầy Pháp, nên khi vừa bước vào, vong hồn cậu cả thấy liền bỏ chạy ngay. Nghe cậu cả trong thân xác Hai Thiện thì Tâm và Mai giật mình, không hiểu chuyện gì. Út Tâm thì từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ tin chuyện tâm linh, nên nghĩ rằng anh mình không bình thường nên nói năng lung tung. Anh chạy lại ôm Hai Thiện rồi lên tiếng. Thần trí ảnh điên loạn đó chú Năm. Chú Năm đừng có tin lời sằng bậy của anh Hai con nghe. Mai thấy vậy cũng nói theo. Dạ, anh Út nói đúng đó cậu. Anh Hai đây thần trí không có bình thường, cũng gần cả năm nay rồi đó cậu. Chắc do ngày xưa theo tên ác bá đó nên giờ ám ảnh mà tự nhận mình là hắn luôn đó cậu. Cậu Năm nghe Hai người không tin lời Hai Thiện thì lên tiếng. Nó không có phải là Hai Thiện đâu. Hai Thiện đã bị dòng nữ kia giam giữ một hồn rồi. Giờ đây chiếm ngự thân xác này chính là cậu cả đó. Xong ông liền quay sang phía Hai Thiện lên tiếng. Con nói rõ ta nghe, tại sao con lại đi theo Hai Thiện và dòng nữ kia? Tại sao con lại giữ một hộp của nó? Nói rõ ngọn ngành, ta sẽ giúp các con. Hai Thiện lúc này nói ra bằng giọng của cậu cả. Dạ thưa thầy Năm, con vốn là cậu cả trong gia đình giàu có. Vì con làm được việc nên cha con đều giao hết tất cả ruộng vườn cho con. Lúc đầu con làm ăn rất lên, nhưng thời gian sau này công việc con đang trên đà đều thuận lợi thì tự dưng ngừng trệ và từ từ xuống dốc. Rồi con thấy thằng Hai rất đáng nghi ngờ, con theo dõi thì biết mọi chuyện đều do nó và thằng Thiện cấu kết với nhau làm. Tới cả cô Loan, vợ anh Tâm đây, cũng do nó sắp xếp. Không biết nó cho con uống cái gì mà khi con vừa gặp thì trong lòng con lại muốn cưới bằng được cô Loan đây về. Sau khi cưới về thì con biết mình không có tình cảm, rồi có gì đó thôi thúc con không được lại gần Loan. Sau đó con phát hiện là mỗi ngày nó cho Hai Thiện vào cưỡng hiếp cổ. Cho tới khi cổ mang thai thì Hai Thiện nghe lệnh hắn phải giết cổ và đứa con trong bụng để lấy linh hồn đứa nhỏ luyện pháp khí cho nó thuận lợi cài quản đất đai. Còn ngăn cản thì tụi nó nhốt rồi sau đó giết con. Sau thời gian nó cũng định giết thằng Hai Thiện để bịt đầu mối, nhưng con và Loan đã giúp giữ một hồn cho nó, làm cho nó điên dại để thằng em con nó không giết chết Hai Thiện được. Nghe tới đây, mọi người không khỏi xúc động. Thì ra bấy lâu nay, tất cả mọi người đã hiểu lầm cậu cả. Hài Thiện quả đúng là tàn độc, tới cả con mình mà cũng giết. Cậu Năm bấm tay một lúc thì nói: sắp có chuyện không hay rồi. Âm binh của thầy ta đang xung quanh nhà của chúng ta rồi. Cũng may khi tới đây, ta đã dùng pháp khí che mắt bọn chúng rồi. Tạm thời chúng không có thấy, không nghe gì đâu. Nãy giờ Út Tâm nghe Hai Thiện kể thì tức giận lắm. Vốn dĩ anh không tin chuyện ma quỷ, nhưng chứng kiến Hai Thiện nói chuyện bằng giọng của cậu cả thì cũng tin một phần. Không nói không rằng, anh tức tốc chạy ra khỏi nhà. Út Tâm chạy một mạch tới nhà ông hội đồng, rồi đứng trước cổng la lớn tên cậu Hai. Hai Hoàng đâu? Mày đang ở đâu? Mau bước ra đây. Mau ra đây nói chuyện với tao. Quân độc ác, quân xấu xa. Đám gia nhân nhốn nháo, không biết ai mà dám cả gan chửi cậu Hai. Một người trong đám gia nhân chạy ra phía ruộng gọi cậu Hai. Ông hội đồng đang ngồi uống trà, nghe xôn xao ngoài cửa, cũng đi ra cất tiếng hỏi. Đứa nào la ôm sầm ngoài đó vậy bay? Có chuyện chi không? Ông ra hiệu cho thằng hầu chạy ra mở cửa. Cửa vừa được mở, Út Tâm chạy sộc vào, vừa chạy vừa hét lớn. Thằng Hai Hoàng đâu? Mày mau ra đây. Mày là đồ độc ác. Thằng chó, mày đâu rồi? Thằng hầu chạy theo kéo tay Út Tâm lại rồi nói. Mày là thằng nào mà dám vô lễ với ông vậy? Gặp ông không chào, còn dám kêu tên cậu Hai vậy hả? Anh quay lại vùng tay một cái, quay sang ông hội đồng rồi cất tiếng nói. Con ông làm điều sằng bậy mà ông còn bao che. Cùng lúc cậu Hai về tới cắt ngang lời Út Tâm. Hắn bắt đầu tỏ ra vẻ mặt hiền lành, giọng nói hết sức nhỏ nhẹ. Cậu là ai mà vô nhà tôi làm ôm sòm hết vậy? Có chuyện gì á thì từ từ nói tôi nghe. Nếu được tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Xong hắn quay sang nói với cha mình. Ủa cha, cha chưa khỏe mà sao lại ra đây? Cha vào nhà nghỉ đi, để con nói chuyện với cậu đây xem cậu cần gì. Nghe lời cậu Hai nói, ông quay trở vào trong nhà. Tuy ngoài mặt ông tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng ông đã thầm nghi ngờ những việc xảy ra có liên quan gì đó tới cậu từ khi cái chết của Loan xảy ra. Sau khi ông trở vào, hắn liền trở lại gương mặt ác quỷ. Hắn sai gia đình đá vào chân cho Út Tâm quỳ xuống, sau đó khom xuống, nâng gương mặt Út Tâm lên rồi nói. Mày kêu tao hả? Lúc nãy mạnh miệng lắm mà sao giờ im vậy? Muốn nói gì với tao? À, hay là mày muốn biết con vợ mày nó chết ra sao phải không? Nó chết trong cái sự sung sướng mà tụi đàn em tao mang lại. Mày không biết cảm ơn mà còn lớn tiếng là sao? Hả? Nói xong, hắn cười phá lên. Út Tâm nhìn theo hắn với gương mặt đầy giận dữ. Anh phun nước miếng phèo một cái rồi nghiến răng lên quát. Thằng chó, mày nghĩ tao sợ mày hay sao? Mày là một thằng ác độc, giả nhân giả nghĩa. Mày còn thua cả cầm thú. Mày không phải con người. Nghe anh chửi, hắn tức giận, quay sang tát Út Tâm một cái, làm anh chảy máu miệng. Chưa hả giận, hắn dùng chân đạp anh ngã lăn nhào. Rồi hắn bước tới, cứ thế mà thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, khiến cho máu miệng, máu mũi anh tuôn ra ướt đẫm. Lúc này anh không còn ngồi dậy được nữa. Trong lúc hắn giơ chân định hạ cú đạp thẳng vào mặt anh thì có tiếng hét lớn. Cậu Hai, dừng lại. Cũng may tiếng la kịp thời nên anh thoát cú đạp trời giáng của hắn ta. Thì ra đó là ông thầy chính. Cậu Hai thấy ông ta thì giật mình. Cậu ngạc nhiên hỏi. Thầy chính, sao ông xuống được đây? Tôi có chuyện khẩn cấp nên sai âm binh dẫn đường xuống đây tìm cậu nè. Mọi chuyện giờ nghiêm trọng hơn mình nghĩ rồi. Giờ phải làm sao đây hả? Ông mau giải quyết đi, Nếu không người tiếp theo phải chết là ông đó. Ông ta suy nghĩ một lúc rồi chỉ tay vào Út Tâm nói: Giờ trước tiên phải giữ mạng tình này lại, rồi mình thực hiện công đoạn cuối cùng, hy vọng là sẽ được. Làm thì làm, cớ sao phải giữ mạng của nó? Cho nó theo thằng anh cả ngu ngốc và con điếm kia đi. Vừa nói xong thì hắn quay sang rút cây dao trong đai áo của tên gia đình, định đâm một nhát kết liễu Út Tâm. Bỗng có vật gì đó xoẹt ngang vào tai, khiến hắn buông con dao xuống. Thì ra là cậu Năm và mọi người đã tới. Mai nhìn thấy Út Tâm người đầy máu thì chạy nhanh lại ôm anh vào lòng mà khóc nức nở. Cậu Năm bước tới vỗ vai thầy Chính rồi nói: Cảm ơn chú đã giữ mạng cho Út Tâm. Chú biết quay đầu mà hướng thiện như vậy là tốt rồi. Thì ra lúc trên đường xuống đây thăm gia đình Mai, cậu Năm đã thấy Hai Hoàng bước ra từ nhà của thầy Chính. Quanh người hắn tà khí vây quanh, nên cậu Năm biết có chuyện không hay mà ghé vào nhà thầy Chính. Cậu Năm và thầy Chính học cùng một thầy, nhưng vì tham vọng mà thầy Chính đã đi theo con đường tà đạo. Cũng may mà cậu Năm đã thuyết pháp và giúp thầy Chính quay về chính đạo. Rồi thầy Chính kể hết cho cậu Năm nghe. Sau đó thầy Chính đã sai âm binh khiến cho ông thầy kia bốc sai đơn thuốc để cho mợ Hai ngất xỉu. Và thầy Lan kia cũng do một tay ông sắp xếp, sau đó báo cho quan huyện biết mà cứu lấy con mình. Lúc đầu quan huyện không tin, nhưng khi nghe bên kia báo con mình đã chết thì mới tức tốc xuống đưa mợ Hai về trước khi chôn cất. Vì do chưa đủ bằng chứng nên quan huyện chưa thể bắt Hai Hoàng. Giờ đây tất cả mọi chuyện đã sáng tỏ, chỉ chờ Hai Thiện đủ hồn phách để kết tội lỗi của hắn và Hai Hoàng mà thôi. Sau khi nghe hết tất cả mọi chuyện, Hai Hoàng sốc tới nỗi ọc máu miệng ra. Hắn không ngờ rằng người hắn gửi trọn niềm tin lại phản bội hắn như vậy. Mai bỗng nhớ ra gì đó, cô hỏi: Ủa cậu Năm, vậy sao lúc ở nhà con cậu lại nói có âm binh của thầy tà theo dõi? Thầy Chính liền trả lời: À, đó là âm binh đi theo cậu Hai đây. Nó phụng lệnh tôi khi trước theo để mà định giết chết Hai Thiện, nhưng cô Loan và cậu cả đã trấn giữ nên chúng không có làm gì được. Cộng thêm anh Năm đây dùng pháp khí che mắt, giờ nó đã được tà thu phục về, cho bọn nó tu và học chánh pháp rồi. Do mọi người lo mãi nói chuyện mà không để ý nên Hai Hoàng đã cúi xuống cầm con dao băng nải lên định đâm thầy Chính. Khi con dao gần tới thì có bóng người nhảy ra đỡ, cây dao xuyên qua tim khiến người đó chết ngay tại chỗ không kịp nhắm mắt. Và người đó không ai khác mà chính là Hai Thiện. Hắn đã được Loan trả lại một hồn từ lúc bước vào đây. Hắn đã ngộ ra được mình đã quá sai khi ngay từ đầu đã phản bội cậu cả mà theo tên tà ác này. Hắn muốn dùng mạng mình để đổi lại lỗi lầm mà hắn đã gây ra. Vong hồn hắn bay vụt ra rồi lướt tới quỳ gối trước vong hồn của Loan mà xin tha tội. Nhưng Loan từ lâu đã không còn hận hắn nữa rồi. Cô mỉm cười rồi cùng vong hồn cậu cả tan vào vệt sáng phía trên mà bước vào vòng luân hồi chuyển kiếp, mong rằng kiếp sau cô không phải chịu đau khổ như vậy nữa. Cùng lúc quan huyện cũng tới và chứng kiến tất cả. Cuối cùng hắn cũng phải đền tội mà ở trong lao tù cho tới chết. Vong hồn Hai Thiện thì được giao trọng trách là phải canh không cho Hai Hoàng tự tử, cho đến ngày hắn tận mạng rồi cùng hắn về âm phủ mà chịu tội. Mai đưa Út Tâm về nhà chăm sóc. Cảm động trước tình cảm của Mai nên anh đã chấp nhận cùng cô về chung một nhà. Một năm sau đó, Mai cũng hạ sinh một cặp sinh đôi, một trai, một gái. Còn bên phía quan huyện, mợ Hai cũng đã sinh được một cô cậu bụ bẩm đáng yêu. Và tại sao cậu Hai được chuẩn đoán là vô sinh mà mợ Hai lại có thể mang thai con cậu thì mãi là một bí ẩn mà không ai có thể giải thích được. Quý vị vừa nghe xong tập truyện ngắn Ác nghiệp anh chồng của tác giả Ngân Huỳnh. Một câu chuyện cuối cùng cũng có một cái kết thật là đẹp, phải không quý vị? Và đến đây thì chương trình của chúng ta xin được khép lại. Thì chúc cho quý vị một buổi tối thật là an lành và ngon giấc. Xin chào và thi hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.